Chương 1809, mỉm cười tiếp nhận tất cả. Ly biệt hôm nay Mạt Lưu liền muốn động thủ, dù cho người còn tại Mạt Lưu bên người, nhưng nàng cùng Mạt Lưu là thật ly biệt. Nàng hao phí tâm huyết, dưỡng hồn mấy vạn năm, nghĩ phải đợi một cái có thể thay đổi đáp án. Có thế nàng đợi tới vẫn là giống như trước đây đáp án, nàng cầu xin người yêu, vẫn như cũ không yêu nàng. Mà nàng giống như là không có linh hồn cái xác không hồn, lâm vào vĩnh dạng, cũng không thể ra ngoài được nữa. Khác biệt là lần đầu tiên kinh lịch sự tình này, nàng hận cùng hắn, cuối cùng giết hắn. Mà lần này, nàng mỉm cười tiếp nhận tất cả, trầm mặc chờ cuối cùng đã đến giờ đến. Rất nhanh, cái này bài ly biệt liền đàn tấu kết thúc rồi. Du Nhi còn ưa thích Mạt Lưu nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Du, vốn là muốn hỏi Nguyễn Du có thích hay không, lại nhìn thấy chảy nước mắt Nguyễn Du. Nàng nước mắt cứ như vậy dứt lời, không nước nở, cũng không có khóc thành tiếng, cứ như vậy im lặng, lại làm cho nhìn thấy Mạt Lưu cực kỳ khó chịu. Loại này khó chịu giống như là trái tim bị ai tay nắm chặt, đứng trước phá toái nguy hiểm. Du Nhi, tại sao khóc? Mạt Lưu nhìn xem Nguyễn Du, sắc mặt lo lắng hỏi, có phải hay không không thích không phải? Nguyễn Du lấy lại tinh thần, nhìn xem Mạt Lưu lắc đầu, cười đưa tay lau bản thân nước mắt, ngươi đánh rất tốt, ta cực kỳ ưa thích, chỉ là cái này bài ly biệt vốn là đau thương ca khúc, trong lúc nhất thời nghe nhập thần, ta không sao. Vì để cho Mạt Lưu xác định nàng là thật không có sự tình, Nguyễn Du còn sán lạn cười cười, đứng người lên nhìn xem Mạt Lưu nói ra, ta đói, chúng ta đi ăn đồ ăn a. Nhìn xem trên mặt mang nước mắt Nguyễn Du rực rỡ như vậy cười, không biết vì sao, Mạt Lưu chính là cảm thấy khó chịu. Nguyễn Du cùng trước kia không đồng dạng, mặc dù không biết địa phương nào không giống nhau, nhưng là hắn liền là có cái loại cảm giác này. Mạt Lưu, ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyễn Du nhìn xem Mạt Lưu. Ngươi buổi sáng cũng không ăn đồ ăn, cùng đi ăn một chút gì a? Nghe được Huyễn Du thanh âm, Mạt Lưu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Huyễn Du gật gật đầu, tốt. Huyết Trà cũng không xê xích gì nhiều, hai người rời đi đình nghỉ mát, tiến nhập trong cung điện. Tiến vào trong cung điện về sau, Mạt Lưu phân phó xuống dưới, để cho những cung nữ kia chuẩn bị ăn, mà Mạt Lưu mình cũng rời đi cung điện. Làm cung nữ đem ăn toàn bộ bưng lên cất kỹ về sau, Mạt Lưu bưng một chén tung bay cực mùi thơm trà đến rồi. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Nhìn thoáng qua những cung nữ kia, Mạt Lưu đạm mạc nói một câu. Đúng. Những cung nữ kia ứng thanh, ngay sau đó liền lui ra khỏi phòng. Chờ những cung nữ kia sau khi ra ngoài, Mạt Lưu mới đem huyết trà đặt ở Huyễn Du trước mặt, nhìn xem Huyễn Du ôn nhu nói ra, ngươi hôm qua vì cho ta chữa thương, hao phí một chút lực lượng, thân thể QNZ cực kỳ suy yếu. Cái này huyết trà cực kỳ bổ thân thể, ngươi uống uống nhìn, cứ như vậy thân thể liền sẽ không như vậy hư nhược rồi. Nhìn lên trước mặt ly kia huyết trà, lại nghĩ tới Hàn Băng Động nhìn thấy tất cả cùng nghe được tất cả, Huyễn Du chỉ cảm thấy mình tâm toàn bộ bể ra. Loại kia pha thoái, liền xem như có được chữa trị lực lượng nàng QNZ chữa trị không tốt. Nhìn xem ly kia huyết trà, Huyễn Du khỏe miệng có chút dương lên một nụ cười, một đôi tròng mắt nhìn về phía Mạt Lưu, Mạt Lưu, cảm ơn ngươi quan tâm. Dứt lời, Huyễn Du đưa tay đem huyết trà nâng lên. Cái này huyết trà uống hết, tiếp qua 2 tháng, nàng liền sẽ giống như kiểu trước đây. Hắn sẽ cầm do nở dê ma u của nàng, đi cứu Tiêu Nhu, cứu hắn yêu dấu nữ tử. Cứ việc trong lòng lại đau, tiếp tục khó chịu, Huyễn Du trên mặt nhưng như cũ mang theo nụ cười. Nhìn xuống muốn rơi xuống nước mắt, Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu mỉm cười, ngay sau đó đem ly kia huyết trà toàn bộ uống xong. Một giọt không dư thừa.